Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 98, Thắng Sơn, thuần phục cho nàng. Gocchuyenaudio.com. Mỗi lần dùng sức một chút, mỗi lần hít sâu một chút, đều sẽ liên lụy đến vết thương trên ngực, một ngụm máu ở cổ họng, khiến nàng khó chịu không thôi. Cuối cùng phun mà ra, Môn Thành xem một màn trước mắt, phẫn nộ mà đau lòng nắm chặt hai đấm, dưng dưng hốc mắt, quật cường không để nó rơi xuống. Tuyết Ẩn run run thân mình, sắc lạnh ngân mâu nhìn chằm chằm vào Sơn, khóe miệng gợi lên nụ cười quỷ dị, giống như ở trào phúng Sơn. Hắn vẫn là không thể đem bản thân đánh tới nhận thua. Dưới đài ồn ào không thôi, không nghĩ tới một thiếu nữ liên tục bị đánh bay, bị đánh gãy song trường, bị đánh gãy xương sườn, như trước dựa vào kiên cường ý chí, đứng lên, này làm cho bọn họ rung động, làm cho bọn họ cảm động, đồng thời cũng chinh phục bọn họ. Ở thời khắc Tuyết Ẩn đứng lên, biểu cảm của Sơn bình tĩnh tự nhiên, có buông lỏng, lần này hắn là chân chính sợ hãi, kia là sợ hãi đến từ linh hồn. Hắn nhìn nàng, không còn xem nàng là một kẻ yếu không biết lượng sức. Nhưng là hắn có thể nào cho phép nàng không tiếp nhận thua? Nàng không thua, thì người thua đó là bản thân. Con người đột nhiên trở nên thị huyết, hắn không cho phép rung động như vậy. Hắn muốn giết nàng, là phải giết. Sơn đã không còn lý trí, hoàn toàn đã quên thiếu nữ trước mắt là người hắn muốn trở thành bằng hữu. Đột nhiên, Sơn hai tay đều chắp thành một thanh kiếm, đôi mắt thâm lãnh nhìn, Tuyết Ẩn, nhanh chóng chỉ huy kiếm đâm tới không thua kia liên tử. Không cần, manh tử hề thét chói tai. Chủ nhân, tiểu đoàn tử mạnh mẽ dài ra cánh, bay lên lôi đài, vươn tiểu móng vuốt, kéo quần áo của nàng, bay lên giữa không trung, tránh thoát hai lưỡi kiếm của Sơn. Tuyết Ẩn chỉ cảm thấy trong cơ thể hơi thở không thuận. Trong cơ thể một cỗ ở hắc hỏa thiêu đốt, thú hạch chưa hoàn toàn hòa tan dục dịch muốn phản phệ nàng. Nàng lại có thể nào cho phép, kia cổ hắc hỏa thiêu đốt, muốn đem nàng cắn nuốt. Hắc Viêm nổi giận, trong lòng nổi giận, miệng phun hắc hỏa, nàng sao có thể cho phép nó phản phệ, sao cho phép nó phản kháng, sao cho phép nó phản bội chính mình. Một cỗ màu đen hỏa diễm, theo trong miệng Tuyết Ẩn phun ra, thẳng tắp phun hướng lôi đài. Kia màu đen hỏa diễm thiêu đốt, không khí đều nóng oi bức, cùng với gió ở trong đó, vù vù vang, đến trước mặt Sơn, đã thiêu đốt thành viên hắc hỏa cầu thật lớn. Phanh, vũ khí, khôi giáp vỡ vụn, còn có thanh âm một vật rơi xuống đất. Hắc hảo cầu, lộ ra một vật, giờ phút này hắn đã bị thiêu cả người. Hơi thở mỏng manh, đã hôn mê qua, Sơn quái nhân, manh tử hề vội vàng nhảy xuống lôi đài. Chạy đến trước mặt, Sơn, thẳng đến khi thấy tia hô hấp mỏng nhẹ, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không muốn hắn làm thủ lĩnh, nhưng không muốn mạng của hắn. Tiểu đoàn tử móng vuốt níu chặt quần áo Tuyết Ẩn, xem một màn dưới đài, còn nghi hoặc chớp chớp mắt, giống như đang hỏi, đây là có chuyện gì? Tiểu đoàn tử, để ta đi xuống, Tuyết Ẩn suy yếu nói. Màu đen hỏa diễm phun ra, trong cơ thể thú hạch yên ổn xuống. Tiểu đoàn tử đem Tuyết Ẩn đặt ở phía trên lôi đài. Sau đó cánh tự động biến mất, còn có ai đi lên khiêu chiến? Lãnh liệt thanh âm, kiên định đôi mắt, thuộc hạ tham kiến chủ tử. Người dưới đài, hơi chút ngây ra một chút, lập tức quỳ xuống hành lễ. Khiêu chiến, không, bọn họ là triệt để tâm phục khẩu phục. Không chỉ có bởi vì nàng chiến thắng Sơn chủ tử, mà là bởi vì bị nàng chinh phục từ tận trong linh hồn. Cách chương.